sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 91. Ngày mai A Nải sẽ gặp hộ huyện thừa nói một tiếng, cầu xin ông ấy sắp xếp cho cháu đến ở cùng phòng với đám phán đệ. Nói đến đây, Triệu A Nải thở dài, dặn dò, năm người bọn phán đệ kia đã ở cùng nhau gần nửa năm rồi, dù có cãi vã hay không thì tình cảm giữa họ chắc chắn là có. Cháu có dọn đến đó thì nên thuận theo họ mà làm, cẩn thận làm người, đừng nghĩ ta làm việc bên cạnh hộ tiểu thư mà cháu vênh váo gây chuyện muốn làm lão đại. A Nải nghĩ cháu là người thế nào chứ? Uyển Nhi lẩm bẩm bất mãn. Nàng ta trở mình, trong lòng có chút khó chịu. Nàng ta cứ như là đi thắp hương ở chùa, tốn bao nhiêu công sức mới gõ cửa vào được, lại phát hiện hình như đã đi nhầm chỗ rồi. Hộ phu nhân tin Phật ăn chay, mỗi ngày bà ta đều ăn chay trước rồi mới cùng hộ huyện thừa dùng bữa. Hộ huyện thừa ăn thì ngồi một bên nói chuyện với ông ta. Thịt thu được lần này nhiều hơn chúng ta dự tính, có chuyện gì vậy? Tức phụ của ba hổ đã đi tiên phong làm gương. Bọn ta đến nhà nàng ấy thu trước, nàng ấy đã cho hơn 50 cân thịt bò không xương. Nha dịch hợp thời đã thay đổi cách nói, những nhà khác thấy nhà ba hổ cho không chỉ 30 cân, họ cũng cho không ít. Hộ huyện thừa kể lại lời mật nương đã nói cho hộ phu nhân nghe. Không ai lại không thích nghe những lời khen ngợi, nhất là những lời thật lòng. Sự mệt mỏi của ông ta trong khoảng thời gian này quan trên thấy rõ, người tốt nhớ kỹ trong lòng, ông ta cảm thấy rất vui. Cái khúc gỗ đần độn ba hổ đó lại cưới được một người vợ khéo ăn nói, xem như khổ tận cam lai rồi. Hộ phu nhân đặt sổ sách xuống, hai người lại nói chuyện khác. Triệu A Nải đến thay hộ tiểu thư đưa đồ cho hộ phu nhân, vô tình nghe được đoạn đối thoại này, càng kiên định quyết tâm đưa Uyển Nhi ra ngoài. Chiều hôm đó, Uyển Nhi đã thu dọn hành lý từ biệt hộ tiểu thư, một mình đi đến nhà cứu tế cách đó không xa. Mật nương biết tin này đã là 7 ngày sau. Đêm thứ tư sau khi ba hổ rời đi, tuyết đã bắt đầu rơi, sáng sớm thức dậy, trên thảo nguyên đã không còn thấy nửa cọng cỏ khô nào, tất cả đều bị tuyết che phủ. Nhưng ba hổ vẫn chưa về. Đám người ba hổ có bị lạc đường không? Mật nương hỏi một nhân đại gia. Xung quanh một màu trắng xóa, tuyết lại rơi rất lớn, bước ra khỏi cửa là không thể phân biệt được phương hướng. Một nhân đại gia đang dọn dẹp chuồng cừu, nghe vậy lắc đầu, sẽ không đâu, người sành sỏi. Người không phân biệt được phương hướng thì cứ đi theo ngựa là về được. Ngươi đừng lo lắng, trước đây cũng có lúc trời đổ tuyết mà chưa về đến nhà. Sao có thể không lo lắng chứ? Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm, bây giờ đã quá nửa buổi chiều rồi, mà vẫn chưa ngừng. Mật nương ngồi xổm trong chuồng cừu suy nghĩ một lúc. Nàng quay vào nhà, tìm thấy cây sào dài dùng để lùa bò cừu ở hậu viện, nàng gọi một nhân đại gia vào nhà, xé áo cưới đỏ nàng mặc lúc xuất giá buộc lên đỉnh sào. Một nhân đại gia, làm phiền lão tìm giúp ta một người phẩm tính tốt đi cùng ta một chuyến. Ta muốn cắm cây sào dài trên đường ba hổ quay về. Một nhân đại gia nhìn mật nương hồi lâu, gật đầu nói, lão già ta sẽ đi cùng ngươi chuyến này. Mấy năm trước ta đã dẫn ba hổ vào núi, ta biết phương hướng. Cả đời này của lão ta cũng chưa từng có ai lo lắng cho lão ta như vậy. Hai người mặc áo choàng da sói dày cộp, bên trong còn mặc áo bào lông cừu. Dù vậy đi ra ngoài vẫn bị lạnh run cổ. Mật nương còn mang theo đại hoàng đặt trên lưng ngựa, phòng người là không thể thiếu. Hai người lấy hướng cửa nhà làm chuẩn, chạy thẳng về phía nam. Cứ cách một đoạn lại cắm một cây sào bay phấp với áo cưới màu đỏ tươi thắm, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới quay ngựa trở về. Đổ tuyết rồi, ban đêm còn sáng hơn lúc chưa có tuyết. Ừ, nếu đám ba hổ quay về, chắc chắn sẽ thấy cây sào buộc vải đỏ. Một nhân đại gia hiểu ý trong lời nói của mật nương. Hai người về nghỉ một đêm, sáng hôm sau ăn sáng xong lại vác một bó cây sào dài chạy về phía nam. Trên đường gặp dân chăn nuôi cũng đang đi tìm người. Cây sào là các ngươi cắm hả? Nam nhân bịt kín mít hỏi. Đúng vậy, nhà ngươi cũng có người vào núi đốn củi sao? Mật nương bịt kín miệng mũi trong mũ, nói chuyện ồm ồm. Ê, hai huynh đệ của ta đều đi rồi. Nam nhân nhìn mật nương một cái, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta cũng quay về chuẩn bị chút đồ rồi sẽ quay lại. Mật nương tiếp tục đi về phía nam theo hướng tối qua. Vừa đi vừa cắm sào, bận rộn đến buổi trưa cắm xong hết sào mới chuẩn bị quay về. Trên đường về gặp lại nam nhân gặp buổi sáng. Phía sau nam nhân còn có mấy người, tiếng chuông vang lên liên hồi. Họ đã gắn chuông lên đỉnh sào, chiều nay các ngươi không cần đến nữa, phần còn lại để chúng ta cắm cho. Năm nay tuyết rơi quá lớn, cũng không biết người trong núi sẽ về từ hướng nào. Gió thổi lớn, tiếng chuông truyền đi xa, dù có người đi nhầm hướng, nghe thấy tiếng chuông cũng sẽ vòng lại. Gừng càng già càng cay, mật nương đã không nghĩ ra được điểm này. Ba hổ về nhà vào nửa đêm hai ngày sau đó, hắn cùng ba nam bột lái bốn chiếc xe lặt lặt, kéo về tám thân cây. Khi về đến nhà mặt hắn đã lạnh đến tím tái, ngồi trên ấm sưởi uống canh thịt cừu vẫn còn run rẩy, nửa đêm thì bắt đầu phát sốt. Vốn dĩ là đi chệch hướng, ra khỏi núi thì loanh quanh trong tuyết nửa đêm. Trời sáng thì nghe thấy tiếng chuông, men theo hướng tiếng chuông truyền đến mà đi. Thấy cây sào thì mừng chết đi được. Ôi má ơi, cuối cùng cũng về đến nhà. Ba hổ lấy một mảnh vải đỏ trong lòng ra nhét vào tay mật nương, thấy mặt nàng lạnh tanh, hắn nịnh nọt, ta đã nói ta thấy quen mắt mà, quả nhiên là váy của tức phụ ta từng mặc. Thấy mật nương vẫn không thèm để ý hắn, cứ ngồi trên giường sưởi kéo đế giày lạch cạch, nam nhân tiếp tục mặc giày nói, đợi ta khỏi bệnh, sẽ may bù cho nàng một bộ áo cưới đỏ khác. Ồ, rộng lượng vậy sao? Nam nhân như chàng không còn nhiều đâu. Mật nương cười khẩy với vẻ âm dương quái khí, may bù cho ta một bộ áo cưới khác thì ta mặc lúc nào đây? Đợi đến khi nào đó chàng quá sức mà chết bất đắc kỳ tử, ta mặc áo cưới mới mang theo bò cừu của chàng để lại rồi tái giá nhỉ? Người sắp chết cống đến nơi rồi, vẫn cố sống cố chết kéo tám khúc gỗ về. Nụ cười trên mặt ba hổ lập tức biến mất, mặt không cảm xúc mà nằm xuống, mua cái gì mà mua, tiền nhiều đến nổi cháy cả đầu sao, hắn thấy mảnh vải đỏ này đã rất đẹp rồi. Đợi ta khỏi bệnh, ta sẽ đi thu hồi hết cây sào về. Đồ cưới đã mặc qua có hỷ khí hơn, may vá lại sau này để dành cho khuê nữ chúng ta làm của. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 92. Bên ngoài tuyết động đã ngập mắt cá chân, bên trong phòng gương sưởi đang cháy ấm áp dễ chịu. Ba hổ bị ép buộc nằm trên giường đến đổ mồ hôi, hắn đã nằm được hai ngày rồi, cơn sốt đã lui từ lâu, nhưng trong lồng ngực luôn có tiếng khò khè, lại còn ho không ngừng. Lê rừng mua về mật nương không ăn được mấy quả, dùng khá nhiều để hầm đường phèn cho hắn uống ngày ba bữa. Mật nương. Nam nhân kéo dài giọng gọi, hắn ngủ trái giờ giấc, nằm đến mức xương cốt đau nhức, bò cừu nhà ta thế nào rồi? Có con nào bị chết rét không? Có Triều Lỗ đại thúc bọn họ chăm sóc rồi, chàng bớt lo lắng đi. Mật nương ngồi trong phòng bếp sắc thuốc, tiếng lột bột trong ấm đất dần nhỏ lại. Nàng dùng dẻ lau lót rồi chắc nước thuốc đắng ra, đặt ra ngoài bãi tuyết đợi khoảng hai hơi giây, rồi đẩy cửa đi đến cạnh giường, không còn nóng nữa, mau uống đi. À! Đắng quá! Ba hổ nén uống hết một hơi rồi nhe răng nhếch mép, kỳ thực ta cảm thấy làm chút việc, ta còn nhanh khỏi hơn. Mật nương không để ý, nhận lấy bát rồi lại ra ngoài. Tuyết trên mái nhà chưa dọn sạch phải không? Ba hổ không có chuyện tìm chuyện để nói. Hắn khoác áo choàng lông sói dày cột, lê giày đi đến cửa, bị một cái liếc mắt rồi lại tự giác đóng cửa lại, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Cứ nhốt hắn trong nhà còn khó chịu hơn cả việc bắt hắn lê bước trong tuyết. Hôm qua một nhân đại gia đến nói chuyện với hắn còn bị mật nương đuổi đi. Vấn đề là nàng không cho người khác nói chuyện với hắn, còn hắn nói chuyện với nàng, thì người ta lại không thèm để ý. Mật nương, nàng đáp lời ta một tiếng đi mà. Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, nam nhân bấu vào khe cửa nhìn ra ngoài. Câm miệng, bên ngoài có người đến. Mật nương lấy áo tơi nỉ khoác lên, dẫm lên tuyết đi qua sân nhỏ ra mở cửa. Hộ huyện thừa, là ngài à? Mời mau vào. Mật nương nhìn rõ người đến, mở cửa mời người vào, còn hướng vào trong nhà gọi lớn, ba hổ, hộ huyện thừa đến rồi. Nghe nói hắn suýt bị kẹt trong tuyết không về được, ta đến xem sao. Hộ huyện thừa bước vào cửa thấy trong sân nhỏ chất lung tung mấy khúc gỗ, trong lòng thầm kinh ngạc, vừa ngu ngốc vừa cứng đầu, người suýt không về được rồi mà vẫn không chịu vứt bỏ cây củi đã đốn. Nghe ai nói linh tinh vậy, ta đây chẳng phải đang khỏe re đây sao? Ba hổ cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa, hắn hít sâu mấy hơi khí lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, phu tử, ngài đến tìm ta chỉ vì chuyện này thôi sao? Ta không có chuyện gì lớn, chỉ là bị cảm lạnh thôi. Vậy là ngươi may mắn rồi. Đến hôm nay còn có bốn người chưa về. Không biết là bị chết rét trong núi làm mồi cho hổ hay là đã bị lạc đường chết cống trên thảo nguyên nữa. Hộ huyện thừa cũng không có ý định vào phòng ấm. Hai người đứng dưới mái hiên, ông ta hỏi ba hổ tình hình trong núi, hỏi hắn trên đường có thấy người nào khác không. Hộ huyện thừa mời vào nhà ngồi, Nghe ba hổ nói ngài thích uống trà xanh, ta đã nấu một ấm rồi, các người uống chút nóng rồi nói chuyện. Mật nương xách một ấm gốm nhỏ, không có chén trà nên đành dùng hai bát gốm thô. Hộ huyện thừa ngửi thấy hương trà tỏa ra, đi theo vào nhà, ngươi còn biết nấu trà à? Quê ta ở xứ trà, trên núi trước cửa trồng toàn cây trà. Người ở chỗ ta từ nhỏ đã biết nấu trà. Mật nương rót hai bát trà. Thấy ba hổ nhanh tay định bưng lên, nàng vỗ một cái thật mạnh vào tay hắn, cái vỗ tay vang dội khiến căn phòng an tĩnh lại trong chốc lát. Mật nương nhận ra hộ huyện thừa vẫn còn ở đó, nàng ngượng ngùng giải thích, ba hổ vừa uống thuốc, không thể uống trà. Hộ huyện thừa chuyên tâm nhấp nước trà, chỉ coi như không nghe thấy, không nhìn thấy. Mặt ba hổ hơi nóng, hắn xoa xoa tay hỏi, những người đã về thì thế nào rồi? Tối hôm đó ta về là phát sốt ngay, nam bột đi cùng cũng bị bệnh. Giống ngươi thôi, đều bị cống. Hộ huyện thừa lắc đầu. Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi quá lớn, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Bốn nam nhân chưa về thì người nhà còn chạy đến nha môn nhờ người đi tìm. Tuyết đã vùi lấp cả dấu chân, làm sao mà tìm được nữa. Uống xong trà, hộ huyện thừa đặt bát xuống nói, ta cũng chỉ tiện đường ghé qua xe một chút, ngươi không sao thì ta đi đây. Ta tiễn ngài. Khi ra khỏi cổng lớn, hộ huyện thừa quay người lại chỉ vào những khúc gỗ nằm ngang nằm dọc trong sân, khuyên nhủ, ba hổ, ngươi là người có gia đình rồi, trong nhà có người nghĩ đến ngươi. Đừng như trước kia làm việc liều mạng nữa, phải biết lựa chọn từ bỏ. Lần này ngươi gặp được may mắn lớn mới về được. Người xui xẻo như bốn người kia, chết rồi người nhà muốn thu thi thể cũng không tìm được. Ai, ta hiểu rồi. Ba hổ liếc nhìn mật nương một cái, vừa lúc thấy nàng khinh thường trợn mắt trắng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 93. Tiễn hộ huyện thừa đi, hắn ôm lấy mật nương nói, ta thực sự biết sai rồi, cũng nhớ đời rồi. Lần này nếu không phải mật nương đi cắm cây sào dài, cũng sẽ không có ai nghĩ đến việc treo chuông, vậy thì hắn có tìm về được hay không thực sự là khó nói. Biết sai rồi mà còn đứng ngoài đó. Mật nương mắt lạnh liếc hắn, chê bai nói, giọng khàn khàn này của chàng nói chuyện làm ta chói tai rồi, nói ít thôi. Uống thuốc đắng rồi uống cả nước lê hầm, giọng hắn vẫn cứ ho khàn từng ngày. Ba hổ lập tức ngậm chặt miệng, tiểu xìu quay vào nhà, ngoan ngoãn đóng chặt cửa lại. Hắn đứng ở cửa đợi một lát, nghe thấy tiếng bước chân mật nương đi xa, bên ngoài cửa lớn hình như còn có tiếng người nói chuyện. Ba hổ nghĩ là người hầu trong nhà đang nói chuyện với mật nương, nên cũng không để tâm. Hắn chán nản đi vòng quanh tường, thấy đế giày mật nương may vẫn chưa xong, lập tức tinh thần trở lại. Hắn rút kim chỉ từ vỏ kim chỉ ra, bắt chước mật nương ngồi trên giường sửa chọc kim rút chỉ lạch cạch. Mật nương đẩy cửa vào thì thấy cảnh này, không nhịn được cười, nàng thực sự chưa từng thấy mấy nam nhân cầm kim chỉ. Phụ thân và gia gia của nàng dù thịt có dằm đâm vào, cũng là để nàng hoặc mẫu thân nàng dùng kim gấp ra. Ba hổ không chỉ không phản đối việc nấu ăn, quần áo cũng đa phần là tự giặt, giày rách áo rách chưa kịp để nàng phát hiện thì hắn đã khâu xong rồi. Buổi trưa ta hầm cá cho chàng ăn, còn muốn ăn gì khác không? Ba hổ chớp chớp mắt, chỉ trong chốc lát mà tâm trạng nàng bỗng nhiên tốt lên rồi. Thức ăn nàng làm ta đều thích ăn. Hắn vẫn giữ sự thận trọng, không dám đưa ra ý kiến lung tung. Không đúng, cá ở đâu ra? Ba hổ chợt phản ứng lại, vừa rồi là ai đến vậy? Kawa, chính là nam nhân của phụ nhân mà ta cho thuốc an thai đó. Thai nhi trong bụng thê tử của hắn đã giữ được rồi. Hôm qua hắn đi đánh lưới bắt cá, mang đến cho chúng ta một thùng. Ồ, động tác trên tay ba hổ chậm lại một nhịp. Hắn suy nghĩ một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục may đế giày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn dọn đến đây có người địa phương mang đồ đến tặng nhà hắn. Có cá rồi, mật nương chặt đầu cá ra chiên dầu, rồi nấu một nồi canh cá trắng như sữa. Nàng đi tìm một nhân đại gia đang dọn dẹp chuồng cừu, nhờ lão đi mang về hai miếng đậu phụ, buổi trưa sẽ ăn canh đầu cá đậu phụ, và cá chiên dầu hành. Vẫn là người Trung Nguyên các ngươi biết làm đồ ăn. Canh cá này nấu ngon thật. Một nhân đại gia lại múc thêm một bát canh cá. Những năm trước lão không mấy khi ăn cá, vì xương khó gỡ lại còn tanh. Chủ nhà, khi nào ngươi khỏi bệnh? Khỏe rồi thì cũng dẫn mật nương đi đập băng bắt cá đi. Cá của tiết trời này rời khỏi nước là đông cứng ngay, để đến mùa xuân năm sau cũng không hỏng. Bắt thêm vài mẻ về, chúng ta hầm cá ăn nhiều hơn. Thịt cừu nóng quá. một nhân đại gia hồi trẻ không có gường sưởi để ngủ. Mùa đông lúc đó lão chỉ mong mỗi bữa được uống một bát canh cừu để làm ấm cơ thể. Bây giờ lão đã già có thể ngủ trên giường sưởi, nhưng ăn thịt cừu thì buổi tối lại bị nóng khó chịu. Lão nghĩ mình thật sự không có cái mệnh hưởng phúc. Sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi. Ba hổ cũng sốt ruột, hắn cũng mong nhanh khỏi bệnh. Khỏe rồi trước tiên phải dọn hết cọc gỗ ở sân trước đi, kẻo để đó chướng mắt, hắn cũng phải chịu đựng sắc mặt và ấm ức theo. Hai ngày nữa trôi qua, ba hổ cuối cùng cũng không ho nữa, hắn mới được phép ra khỏi nhà. Hắn dẫn người lột vỏ cây bạch dương ngay trong đêm. Vỏ cây được ngâm trong bồn nước lớn ở phòng bếp, còn thân cây thì được chuyển vào phòng phơi thịt ở sân sau. Ngâm vỏ cây là để làm gì? Mật nương hỏi. Lúc đầu nàng còn tưởng là để làm củi đốt. Ba hổ lau chân đổ nước rửa chân đi, trèo lên giường nói, nước ngâm từ vỏ cây bạch dương có thể thuộc da lông. Da bò da cừu sau khi cạo mỡ sẽ bị cứng lại, dùng cái này có thể làm cho nó mềm ra. Vỏ cây bạch dương ngâm càng lâu thì chất lỏng càng hiệu quả. Nhưng nếu nhiệt độ cao thì vỏ bạch dương sẽ bị nhũn ra, nước bốc mùi hôi tức là đã bị hỏng. Mùa đông là mùa thích hợp nhất để ngâm vỏ bạch dương. Đầu xuân năm sau, chàng hãy dẫn người đi đốn cây cối cần dùng cho mùa đông về đi. Mật nương gối đầu lên ngực ba hổ, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, nàng thì thầm nói, chàng không về ta lo lắng đến mất ngủ cả đêm, ngủ rồi cũng gặp ác mộng. Ta sợ chàng không còn nữa. Mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc rồi, vỏ cây không tốt bằng mùa đông đâu. Ba hổ vỗ vỗ lưng mật nương, an ủi, không phải năm nào cũng như năm nay. Năm ngoái ta từ trên núi về còn. Ây da! Ngực bị nhéo một cái, những lời ngụy biện trong miệng ba hổ lập tức biến mất sạch sẽ, năm sau ta dẫn thêm nhiều người đi. Khi đi sẽ cắm sào dọc đường, nàng thấy cách này được không? Mật nương nghiến răng, hận không thể cắn hắn mấy cái, sớm nói vậy chẳng phải tốt hơn sao, còn năm ngoái với năm ngoái. Năm ngoái hắn không có vợ, năm sau hắn cũng nên làm phụ thân rồi. Rốt cuộc vẫn không hết giận. Mật nương ngẩng đầu lên cắn một miếng vào cằm nam nhân. Cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt mới bung ra. Nhớ kỹ, chàng bây giờ không phải là người cô độc nữa, chàng có nhà có tức phụ, sau này còn có con, chàng mà còn liều mạng mạo hiểm nữa, ba hổ ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cần chàng nữa đâu. Ba hổ xoa xoa cằm, đầu ngón tay dính máu, hắn hít một hơi, cắn thật sự rất độc. Không cần ta thì nàng cần ai? Nàng cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ sống đến khi rụng hết răng, tóc bạc trắng luôn. Nam nhân lật người đè mật nương xuống dưới, hôn lên đôi môi còn vương mùi máu tanh. Cái miệng này nói ra lời thật sự chọc người tức giận. Một người uất nghẹn trong lòng, một người uất nghẹn trong cơ thể. Hai người làm hăng say như đánh nhau, chăn trên giường sưởi bị hất xuống đất. Lưng nam nhân lại bị cào thêm hai vết, vừa đau vừa khoái trá, hắn nghiến chặt răng, hơi thở ra từ mũi đều mang theo lửa. Thiêu đốt từng tấc da thịt trên người mật nương. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 94. Khi ba hổ tỉnh dậy nghe tiếng gió ngoài nhà đã nhỏ đi nhiều, hắn thức dậy mặc quần áo rồi xách thùng tiểu ra khỏi nhà đổ đi trước. Tuyết bên ngoài cuối cùng đã tạnh, trên trời lờ mờ còn thấy được ánh sáng vàng của mặt trời. Nơi chưa được dọn dẹp, tuyết chất cao ngang nửa bắp chân, bên ngoài chuồng cừu có bò cừu dẫm đạp hàng ngày. Bên dưới lớp tuyết đêm qua là những cục cứng đã đóng băng. Ba hổ đi tới chuồng cừu thả bò cừu ra hết, con nào rụt rè không chịu ra hắn cũng nhảy vào lùa ra. Ngựa và lạc đà sẽ bới rễ cỏ dưới lớp tuyết mà ăn, đàn bò và đàn cừu chen chúc đi qua hai ba lượt, tuyết trên mặt đất sẽ tan thành nước, chúng theo sau ngựa và lạc đà, cả ngày cũng kiếm được lửng dạ. Chủ nhà, dậy sớm vậy. Triều Lỗ đại thúc bước từng bước sâu đi đến, thở ra hơi trắng nói, bệnh của ngài cũng đã khỏi rồi. Bọn ta không cần phải tránh về nhà ăn cơm nữa chứ. Ba hổ do dự một lúc, gật đầu bảo họ buổi trưa đều ở lại. Từ khi có mật nương, hắn rất thích hai người ăn riêng, nói chuyện cũng tiện, mà nấu cơm cho nhiều người như vậy cũng mệt. Thế này đi, Tây Sương phòng vẫn còn trống, lát nữa ông dẫn người dọn dẹp ra, buổi trưa chuyển bếp lò qua đó luôn, sau này chính người các ông tự nấu cơm tự ăn, ta và mật nương không ăn chung với các ông nữa. Triều Lỗ á lên một tiếng. Thấy vẻ mặt ba hổ nghiêm túc, đành miễn cưỡng đồng ý, phu thê ba hổ nấu ăn ngon, lại chịu khó bỏ nguyên liệu, ngon hơn cả thức ăn nhà mình ăn vào ngày lễ, Triều Lỗ không muốn ăn riêng, hơn nữa còn phải tự nấu, phiền phức. Đang nói chuyện thì tám người khác cũng lần lượt đến, ba hổ đặt xẻng gỗ trong tay xuống, cũng định đi vào nấu cơm. Buổi sáng các người đều đã ăn cơm rồi mới đến à? Ăn chút bánh bột ngô, chủ nhà ngài đánh thêm một thùng trà bơ đi, miệng ta khô khốc cả lên. Kiều Lỗ nói, thấy ba hổ đi vòng qua tường rào ra cửa trước, ông ta mới kể chuyện ăn riêng cho những người khác nghe. Ta tính sớm muộn gì cũng có ngày này, tự nấu cơm thì tự nấu cơm thôi, lão già ta tay nghề vẫn còn được, sau này cứ để ta nấu. Một nhân đại gia nói trước khi những người khác kịp phản ứng, lão cũng không yên tâm để người khác quản bếp, nhỡ có người lấy thịt và lương thực của chủ nhà mang về, một khi đã mở đầu thì không thể dừng lại, người chịu thiệt vẫn là ba hổ. Triều Lỗ trợn mắt, ông ta vốn còn muốn nhường một chút, nhưng chỉ do dự một khoảnh khắc đã mất đi cơ hội, đành ấp úng nói, được, tay nghề của lão bọn ta cũng biết mà. Những người khác nhìn nhau, cũng gật đầu nói được. Tiếng đập thình thịch liên hồi đánh thức người trên giường, mật nương cuộn chăn lăn hai vòng trên giường, hỏi vọng qua tường, sáng nay ăn gì? Nàng muốn ăn gì? Chiên một đĩa bánh thịt bò rồi xào một bát giá đỗ nha. Từ khi vào thu, rau xanh trong nhà chỉ có giá đỗ ngâm nở, rau khô phơi mùa hè và nấm. Được. Mật nương nằm thêm một lát mới bò ra khỏi chăn mặc quần áo. Tuyết tạnh rồi, cuối cùng cũng tạnh. Tuyết động trắng xóa khắp nơi, khiến người ta chói mắt không mở nổi. Mật nương nhảy lò cò vào phòng bếp, lúc múc nước rửa mặt thấy vết răng trên cằm ba hổ, nàng nhíu mày cười. Chàng cứ ở trong nhà thêm hai ngày nữa đi, kẻo người khác nhìn vào cười chê. Thôi đi, ta đã gặp người rồi, không sợ người ta cười nữa. Ba hổ cười lửa, hắn bị nhốt trong nhà đến sắp mọc rêu cả lên, thà bị cười còn hơn phải ở mãi trong nhà. Phải rồi, sau này chỉ còn hai ta ăn riêng, đám người Triều Lỗ chuyển bếp lò sang Tây Sương phòng để nấu cơm rồi, mỗi ngày nàng chia thịt và lương thực họ cần ăn trong một ngày ra, tối hôm trước để sang Tây Sương phòng. Ba hổ chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đưa một đống, trước đây thì không sao, bây giờ hắn đã có gia đình rồi phải tích tiền chứ. Được, như vậy chàng và ta đều thảnh thơi. Trên bệ bếp có một bát nước trong đang bốc hơi trắng, mật nương bưng lên vừa định thử nhiệt độ, thì nghe nam nhân nói, không nóng, uống đi. Trong nhà có động tĩnh là hắn đã đổ nước sôi ra để nguội. Hôm nay trời đẹp, ăn cơm xong chúng ta đi quăng lưới bắt cá, nàng có đi không? Đi. Ta chưa từng thấy bắt cá trên mặt băng bao giờ. Phải nói là nàng chưa từng thấy mặt hồ nào có thể đi lại được, mùa đông ở lĩnh Nam ẩm ướt và lạnh, hiếm khi có tuyết, mà có tuyết cũng tan ngay lập tức. Bánh thịt bò chiên xong gấp ra, ba hổ nhóm lửa, mật nương đổ dầu cho giá đổ vào, xào vài cái rồi gấp ra bát, trong nồi thêm nước, trà bơ chuẩn bị cho đám người Triều Lỗ được ủ ấm trong nồi, hai người ăn cơm trước. Sau bữa cơm, ba hổ cuốn gai gỗ vào bánh xe của xe lặt lặt. Một chiếc là để mật nương ngồi, chiếc kia dùng để đựng lưới cá và cá. Ba hổ gọi một thanh niên tên là Triều Bảo đánh xe, khi ánh vàng lọt qua tầng mây trên trời, ba người khởi hành. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 95. Trên đường đến Hồ Ngã không chỉ có mỗi nhà hắn, trên tuyết đã có vài vệt bánh xe rồi. Mật nương ngồi trong xe lặt lặt nghe thấy có người chào ba hổ, giọng nói có vẻ quen thuộc. Nàng đẩy cửa nhìn ra ngoài, nhận ra người đó. Đại ca, hai huynh đệ của ngươi đã về chưa? Mật nương chào hỏi, rồi giới thiệu với ba hổ, chàng nên cảm ơn đại ca này, tiếng chuông mà chàng nghe thấy khi quay về là do hắn dẫn người làm đấy. Tiểu A Tẩu đừng nói vậy, nếu không thấy cây sào dài do ngươi cắm, ta cũng không nghĩ đến chuyện này, phải nói lời cảm ơn, bọn ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Nam nhân cười một tiếng, huynh đệ ta đều đã về rồi, chắc là về sau ba hổ huynh đệ. Họ nói trên đường về thấy vết bánh xe, đi theo vết bánh xe mới nghe thấy tiếng chuông. Mật nương bị một nam nhân trẻ hơn Triều Lỗ đại thúc một chút gọi là Tiểu A Tẩu, mặt có chút bối rối nhưng cũng không làm gì được. Ở Mạc Bắc, cô nương chưa gả được gọi là Tiểu A Muội, phụ nhân đã gả, tuổi còn nhỏ là Tiểu A Tẩu, tuổi lớn hơn là A Tẩu, lớn hơn nữa là A Thẩm, sau đó là Lão Thẩm Tử. Bất kể thế nào, ta vẫn phải cảm ơn ngươi một câu, nếu không nghe thấy tiếng chuông. Ta có tìm về được hay không vẫn chưa chắc. Ba hổ nghe lời mật nương, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Đối phương rõ ràng có chút bất ngờ, nhìn ba hổ thêm hai cái, nói, ta tên là Đạo Luân Tĩnh, sống ở phía Tây Bắc, nhà ta có một cây thông nhỏ trước nhà, sau này rảnh rỗi đến nhà ta sưởi ấm nói chuyện nhé. Ba hổ và mật nương đều gật đầu, nhưng cũng không để trong lòng, người này nói dễ nghe, nhưng người trong xe lặt lặt lại không hề lộ diện, đây không phải là thái độ nên có khi muốn kết giao. Bên ngoài gió lớn, còn lẫn cả bông tuyết, ba hổ đẩy mật nương vào trong, trở tay kéo cửa xe lại, gật đầu với đạo luân tỉnh đang đi song song, quất roi vào mông bò một cái, tăng tốc vượt qua. Đợi xe lặt lặt của ba hổ đi qua, nụ cười trên mặt đạo luân tỉnh cũng biến mất, ông ta trực tiếp kéo cửa xe ra, mặt lạnh lùng mắng huynh đệ bên trong, tai ngươi bị điếc à. Một phụ nhân còn biết ra ngoài chào hỏi, ngươi cứ ngồi chết dí trong đó sao? Thật làm ông ta mất hết thể diện. Ta có một chuyện chưa nói với huynh, Tô Hợp chính là do phụ nhân kia tự tay đâm chết, mũi dù sừng cừu đâm chết hắn là do ba hổ tự tay làm. Nam nhân trong xe nhăn nhó mặt mũi, khổ sở nói, đại ca, ta thấy huynh nói chuyện với họ vui vẻ, nên không tiện ra ngoài phá hỏng cuộc vui. Đạo Luân Tĩnh vừa nghe thấy hai chữ Tô Hợp, vẻ ghét bỏ và kinh tởm cùng lúc hiện lên mặt, vì một tiếng nói, chết rồi còn làm người ta ghê tởm. Nói rồi trở tay đóng sầm cửa xe lại, không cho nam nhân có râu kia cơ hội nói nữa. Sau đó thì đổi hướng, đi vòng sang phía bên kia hồ, cố gắng không để đụng mặt phu thê ba hổ. Đến rồi, xuống đi. Ba hổ ghì dây xe bò dừng lại, mở cửa xe đỡ mật nương xuống, muốn chơi trên băng thì cứ qua đó, giày nàng mang có gờ gỗ, dẫm lên sẽ không trượt ngã đâu. Mật nương thấy trên mặt hồ có người đang trượt băng, tốc độ quá nhanh, nàng sợ đi lên sẽ bị đụng phải, kéo tay áo ba hổ nói, ta đi cùng chàng, xem mọi người quăng lưới bắt cá như thế nào. Nhưng lại thấy hơi ngứa ngáy, không nhịn được hỏi, chàng có biết trượt trên băng như họ không? Ba hổ thấy Triệu Bảo đã xách lưới cá đến, hắn kéo mật nương bước lên mặt băng trước, không nói có biết trượt hay không, chỉ nói đợi về nhà sẽ bảo Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan kéo nàng trượt băng trên sông trước cửa nhà. Ba người yên tâm mạnh dạn bước trên mặt băng đi vào chỗ sâu hơn, nơi không có người, lớp băng rất dày, đứng trên băng không nhìn thấy rõ tình hình dưới nước. Mật nương nàng đứng xa ra một chút, đừng để mảnh băng bắn vào người. Ba hổ một tay cầm mũi dù sắt một tay cầm búa đá, quỳ trên mặt băng bùm bùm bùm đập lớp băng. Mắt mật nương chớp liên hồi, sợ lớp băng nứt ra kéo ba hổ xuống dưới. Triều Bảo, đổi ngươi làm đi. Tay ba hổ đau mỏi, đứng dậy vung tay, thấy mật nương đang cọ chân trên mặt băng, hắn bước đến nắm lấy cổ tay nàng, nói nhỏ, ta đỡ nàng, nàng thử trượt hai bước xem. Đế giày không bằng phẳng. Nhón mũi chân lên. Mật nương cao ngang vai ba hổ, nhón chân cũng không chạm đến cằm hắn, nam nhân trực tiếp kẹp lấy nách nàng, xoay tại chỗ một vòng, mật nương liền lướt nhẹ trên mặt băng để lại hai đường vòng cung trơn tru. Làm lại lần nữa, ta còn chưa kịp phản ứng. Triệu Bảo ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại ngại ngùng cúi đầu tiếp tục đập, lực quá mạnh, toang một tiếng nước văng ra, hắn ta không kịp thu lực, mũi dù sắt trong tay trái suýt rơi xuống nước. Thoát nước rồi. Ba hổ thả mật nương ra, bước tới kéo Triệu Bảo lên. Dùng búa đá tiếp tục đập, lỗ băng lớn hơn, cá dưới nước liền vọt lên. Ôi, cá nhảy lên, mật nương lập tức chạy đến đá những con cá trên mặt băng ra xa, tránh cho chúng lại quẩy xuống nước. Tổng cộng có 7 con cá, sau khi dưới nước không còn động tĩnh, ba hổ không vội quăng lưới, mà đổi sang một chỗ không xa dẫn theo Triều Bảo tiếp tục đập. Mật nương nhét những con cá bị đông cứng vào túi da bò, kéo túi da bò theo sau ba hổ đi, chuẩn bị tiếp tục nhặt cá. Ba hổ bị nhìn đến có chút áp lực, tiện tay chỉ vào một chỗ, nói, mùa thu có vịt trời, ngỗng trời đẻ trứng ở đầm lầy sậy đó, nàng đi tìm xem có tìm được trứng vịt không, buổi trưa ta nướng cho nàng ăn. Mật nương nhìn hắn hai cái, chiều ý hắn, nhưng cũng không đi tìm, với cái thời tiết nhổ nước bọt còn chưa kịp rơi xuống đất đã đóng thành cục băng này, dù có trứng vịt cũng đã bị vỡ vỏ vì đông lạnh rồi. Trên ngọn lau sậy có sương giá, mật nương bẻ một nắm lớn quật xuống mặt băng. Nghe tiếng cạch cạch cạch rất đã tai. Cá lên rồi, mau đến nhặt cá. Ba hổ đá một hai cú khiến cá văng xa, bảo Triều Bảo đừng nhúng tay vào, để dành hết cho mật nương nhặt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 96. Một đầu của lưới cá được buộc vào một cây sào dài, sau khi thả xuống nước, cây sào xuôi theo dòng nước trôi về giữa hồ, ba hổ quỳ rạp bên lỗ băng thứ hai đã đục, thấy cây sào trôi đến. Hắn nhanh tay lẹ mắt thò xuống nước vớt lên, rồi kéo ra khỏi miệng lỗ băng. Mật nương thấy vậy vội lau khô nước trên tay hắn, rồi dùng áo choàng lông sói quấn lại. Không lạnh, dưới nước là ấm. Miệng hắn nói vậy, nhưng tay lại không hề nhúc nhích. Hai người cứ dựa sát vào nhau thì thầm trò chuyện. Triều Bảo liếc mắt nhìn hai người, thấy không tự nhiên, hắn ta nhúc nhích chân, tự giác đi về phía bờ. Đi ngang qua đầm lầy sậy còn nhặt lại mấy ngọn cỏ mật nương đã quật xuống băng. Chừng nào thì kéo lưới. Mật nương nhìn xuống nước qua lỗ băng, chỉ thấy lưới cá đang động đậy, nhưng không biết là do lắc lư theo dòng nước hay là đã có cá mắc vào. Ba hổ ngẩng đầu nhìn trời, giữa trưa sẽ kéo lưới, sau đó kéo thêm một mẻ nữa rồi chúng ta về, kẻo trời đổi gió. Hắn rút tay ra khỏi lòng Mật Nương, nếu nàng thấy chưa đủ, ngày mai chúng ta lại đến cũng được. Mật Nương mím môi nhìn hắn, ấp úng lắc đầu qua lại, nhưng không nói gì. Ba hổ quay mặt đi, coi như không thấy, còn chủ động chuyển đề tài, nàng có từng ăn cá nướng chưa? Buổi trưa chúng ta sẽ nướng cá ăn ngay trên mặt băng. Vừa nói hắn vừa lấy ra một gói giấy trong lòng, một mùi hoa tiêu liền lan tỏa. Cá nướng à, Mật Nương chưa từng ăn. Nàng chỉ nhớ hồi nhỏ chơi trò nhà chòi từng trát bùn vào những con cá nhỏ rồi ném vào lửa, cuối cùng lại vào miệng mèo. Nàng nhìn ba hổ lại móc ra một con dao từ trong người, rạch bụng cá, nội tạng cá đều bị ném xuống lỗ băng, lúc này Triều Bảo cũng ôm một bó củi khô đến. Không cạo vẫy cá sao? Mật Nương hỏi. Không cạo, nướng chín rồi cứ thế xé ra, thịt cá cũng sẽ không bị cháy. Lửa được nhóm lên trên mặt băng, Triều Bảo thuần thục ném cây sậy lên, ban đầu lửa rất to, nhưng sau khi băng tan ra thành nước, không có gì bất ngờ liền tắt ngúm. Mật Nương nhìn xung quanh, thấy Triều Bảo lại chất củi lên cho than rồi nhóm lửa lại, lần này mặt băng không tan nước nữa, lửa cũng cháy được. Lúc này nàng mới hiểu ra việc đốt thành cho than là để cách nhiệt. Có người đã kéo lưới về, có người mới đến, cũng có người như ba hổ nhóm lửa nướng cá trên mặt băng. Không khí lạnh lẽo nhúng mùi khói bếp, qua một lúc lại phản phất thêm mùi cá nướng thơm lừng. Con cá nướng đầu tiên là dành cho Mật Nương, ba hổ dùng dao xé lớp vảy cá bị cháy cuộn lại, rắc muối hoa tiêu lên lớp thịt cá hơi vàng, rồi hơ lại trên lửa thêm lần nữa, mùi hoa tiêu thơm lừng liền bùng lên. Nếm thử đi. Ba hổ đưa cá cho Mật Nương, rồi tiếp tục xử lý con thứ hai. Mật Nương cắn một miếng, thịt cá rất mềm, lớp ngoài lại có vỏ giòn do lửa cháy xém, bên trên còn lẫn những hạt hoa tiêu vụn, thịt cá mềm mại hòa quyện với vị cay nồng, nuốt trôi xuống cổ họng mà không cần nhai kỹ, cổ họng cũng cảm thấy tê tê cay cay. Ngon không? Ba hổ cười hỏi. Mật Nương gật đầu, nàng thích ăn loại có chút giòn, nàng tự mình rắc thêm một lớp muối hoa tiêu lên chỗ thịt cá bị gặm nham nhở, đưa đến đống lửa bắt trước ba hổ lật qua lật lại. Nàng ăn con của ta đi. Ba hổ đưa con cá thứ hai vừa nướng xong cho nàng, rồi nhận lấy con cá còn thừa của Mật Nương ăn. Hai. Triều Bảo tặc lưỡi thở dài, thấy hai người nhìn mình, hắn ta xua tay nói, đừng để ý ta có chút nghẹn rồi. Hắn ta là một thanh niên độc thân đi chuyến này chẳng phải là chịu khổ sao? Không chỉ chịu lạnh, trong lòng còn thấy khó chịu, khiến hắn ta cũng muốn tìm vợ. Ba hổ nhìn hắn ta hai cái đầy suy tư, ném xương cá đi rồi tiếp tục dùng dao xé vảy cá. Hào phóng đổi con cá chưa tẩm ướp trong tay Mật Nương. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi Mật Nương nói nàng đã no thì hắn mới lo cho mình. Kéo lưới. Ba hổ hét lớn, cùng Triều Bảo kéo lưới cá lên mặt băng. Lưới vừa lộ ra được nửa đoạn đã nghe thấy tiếng cá quẩy đuôi đập nước, Mật Nương kéo túi da bò chạy tới, cứ có cá bị văng ra là nàng nhặt bỏ vào túi. Mẻ đầu tiên được 78 con cá, mẻ thứ hai được 67 con. Cá con nào con nấy dài bằng nửa cánh tay, hai túi da bò cũng không chứa hết. Trên đường về lại gặp Đạo Luân Tỉnh, lúc này bên cạnh ông ta có một nam nhân ngồi mà ba hổ và Mật Nương đều thấy quen mặt. Hai chiếc xe bò đi lướt qua nhau, cả hai bên đều chỉ gật đầu, không ai mở lời nói chuyện. Chàng không quen hắn sao? Mật Nương hỏi. Không quen, ta chỉ biết Tô Hợp có nhiều huynh đệ, hình như có 4-5 người. Tô Hợp và Đại Hồ Tử là con của kế mẫu. Ba người còn lại đã sớm chia nhà ra riêng. Ba hổ bảo Mật Nương sau này tránh Đạo Luân Tỉnh ra một chút, cùng một người phụ thân sinh ra, khó nói huynh đệ của hắn cũng chẳng phải hạng tốt gì. Theo như chàng nói, vậy chàng cũng không phải thứ tốt rồi. Mật Nương lẩm bẩm. Ba hổ không phủ nhận điều này, phụ thân của hắn là một kẻ xấu xa, Mãn Đô Lạp Đồ là một thằng trộm đồ của huynh đệ, A Cổ Lạp là một kẻ tiểu nhân thâm sâu độc ác, còn hắn thì bạc tình bạc nghĩa lại quái gở. Nhưng hắn không muốn nói ra, còn hỏi ngược lại Mật Nương, vậy nàng thấy ta có phải thứ tốt không? Là một tên hạ lưu bại hoại. Ba hổ cười, ngầm thừa nhận. Gần về đến nhà, ba con chó nghe thấy động tĩnh đều đứng ở ngoài cửa vẫy đuôi nhìn chằm chằm. Ba hổ huýt sáo một tiếng, ba con chó tranh nhau lao vào đống tuyết. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan thì không sao, con đại hoàng vừa lùn mà chân còn ngắn, lập tức sa lầy trong tuyết không đứng dậy nổi. Ba hổ cười lớn vang trời, vẻ mặt như gian kế đã thành công, khiến Mật Nương đánh hắn một trận. Thật là ấu trĩ, đã bao lâu rồi mà còn tranh đấu với đại hoàng? Chật chật, ghen tị với đôi chân dài của Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan à? Ba hổ vớt đại hoàng từ đống tuyết lên đặt trên thành xe, chỉ vào hai con chó đang chạy theo xe, mi thì hết cách rồi, nhưng có thể chọn một con chó được chân dài, sinh ra một ổ chó con chân dài. Nói đến chó con, Mật Nương nhớ đến nhị cửu của Ba Hổ, vào nhà rồi nàng nhắc Ba Hổ phải dành thời gian đi thăm đại cửu nhị cửu. Hai ngày nữa hãy nói, tranh thủ lúc trời đẹp chúng ta bắt thêm cá về. Ba Hổ liếc nhìn Mật Nương một cái, quả nhiên thấy vẻ muốn nói lại thôi trên mặt nàng. Muốn nói gì? Nàng cứ nói đi, ta nhìn nàng ấp úng cũng thấy khó chịu. Thực ra Ba Hổ đã đoán được là vì chuyện gì? Ta muốn đợi chúng ta bắt được cá xong, ta dẫn Một Hương và Phán Đệ đi thêm chuyến nữa, bắt giúp họ hai mẻ cá mang về. Mật Nương nhìn hắn vẻ đáng thương, chàng sẽ không chê ta có lòng tốt thái quá chứ. Hầu kết của nam nhân lăn một cái, đưa tay che mắt Mật Nương lại, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, không thì nàng lại mắng ta là kẻ hạ lưu bại hoại nữa. Yêu cầu cổ quái của hắn cũng nhiều thật, nàng làm nũng thì hắn bảo nàng nói thẳng thừng ra, không làm nũng nữa thì hắn lại nói không chịu nổi ánh mắt của nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 97. Mật Nương dứt khoát nhắm mắt lại, gạt tay thối của nam nhân ra, cộc lốc hỏi, chàng nói xem được hay không? Đúng là hung dữ, lại bị đánh một cái, Ba Hổ thấy thoải mái, gật đầu nói, đổi người khác hỏi, chắc chắn là không được. Tính nết gì đâu. Ba ngày sau, Ba Hổ cố ý đánh ba chiếc xe lặt lặt, thừa dịp lúc Mật Nương đi gọi đám người Một Hương Phán Đệ, hắn vòng qua chuồng cừu hỏi, ta còn phải đi Hồ Ngõa một chuyến nữa, ai trong các ngươi đi? Ta không đi nữa, ta đã đi 4 ngày rồi, chủ nhà ngài đổi người khác đi. Triều Bảo nhăn nhó từ chối. Ba Hổ hừ một tiếng, cũng không miễn cưỡng, nói tiếp, chuyến này là dẫn 6 người tỉ muội của Mật Nương đi bắt cá, các ngươi xem ai rảnh rỗi không sợ lạnh, thêm 3 người nữa. Ồ, ồ, ta đi, ta không sợ lạnh. Người hầu vốn đang đổ bã đậu vào máng bò lớn tiếng hô. Hôm nay ta hình như không có việc gì làm, ta đi thêm 1 ngày nữa vậy. Triều Bảo đỏ mặt chữa lời. Làm gì có chuyện không có việc gì làm, Triều Bảo ngươi đừng cố, cơ hội chịu lạnh này nhường lại cho mấy ca ca đi, ngươi còn nhỏ mà. Triều Lỗ cười lớn, Một Nhân Đại Gia cũng cười để lộ răng súng, tuổi trẻ tốt thật. Ba Hổ lặng lẽ quan sát một vòng, quyết định mùa hè năm sau khi đi bãi chăn thả mùa hè phải dẫn theo người đã lập gia đình, nếu được thì tốt nhất là 2 phu thê cùng đi. Trời âm u dường như sắp có tuyết rơi, chuyến đi Hồ Ngõa của đoàn người Ba Hổ không còn như lần trước dẫn Mật Nương đi nữa, không còn nướng cá hay cười nói. Họ dùng nửa ngày quăng 2 mẻ lưới, kịp trở về trước buổi trưa. Đoàn người vừa về đến nhà thì tuyết bắt đầu rơi, Ba Hổ bảo Triều Bảo đánh xe đưa người và cá đến nhà cứu tế, còn hắn thì đi xem có bò cừu nào bị lạc ngoài đồng chưa về không. Mật Nương đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Khi nàng vén vung nồi lên, bên ngoài cửa vang lên tiếng móng ngựa. 3 con chó trong ổ chó đồng loạt chui ra, hùng hổ chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa sủa. Đại hoàng, đại hoàng. Mật Nương vội vã bỏ vung nồi chạy ra ngoài. Đại hoàng là con dẫn đầu, chỉ cần hét cho nó dừng lại, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan sẽ không sủa nữa. Người trên ngựa sắp xuống đất, thấy 3 con chó hung dữ lao ra lại vội vàng nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy đi trước khi chó đuổi kịp. Mật Nương chạy ra chỉ thấy một bóng lưng. Nàng đánh vào mông đại hoàng một cái, mi đợi đó, lát nữa ta sẽ xích ngươi lại. Còn cả Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan nữa, to lớn như vậy mà lại không có chủ kiến, đại hoàng vừa sủa là cả 2 con cũng ủi mông chạy ra ngoài. Tính nết hống hách này của đại hoàng là do 2 con kia hùa theo mà thành. Mật Nương đứng ở cửa đợi thêm một lúc, con ngựa chạy xa lại quay trở lại. Người đó trông như một người tuyết, nỉ che mặt cũng đóng băng lạnh lẽo. Nàng không nhận ra là ai. Đành hỏi, ngươi đến tìm Ba Hổ à? Biểu tẩu, ta là Ba Căng. Nam nhân xuống ngựa, cảnh giác nhìn chằm chằm Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan, trước đây hắn ta đến có thấy 2 con này dữ dằn đòi cắn người đâu. Ba Hổ có ở nhà không? Là Ba Căng à, ngươi che kín quá, ta nhất thời không nhận ra. Mau vào nhà ngồi đi, trong nhà ấm áp. Ba Hổ đã đi xem bò cừu, cũng sắp về rồi. Mật Nương dẫn người vào. Lấy dây xích chó buộc đại hoàng vào ổ chó. Ba Hổ nghe thấy tiếng chó sủa liền chạy về nhà. Sau lưng hắn còn có Một Nhân Đại Gia đang chuẩn bị quay về nấu cơm. Đi đến cửa nghe thấy tiếng nam nhân nói chuyện, hắn ngạc nhiên hỏi, Mật nương, nhà có khách hả? Biểu ca, là ta. Ba căn ở trước mặt mật nương không nói lời nào, thấy ba hổ liền mặt mày ủ rũ nói, biểu huynh, huynh cho ta tá túc một thời gian đi, ta cãi nhau với lão già nhà ta, lão bảo ta cút đi. Vậy là ngươi cút đến chỗ ta luôn à? Ba hổ liếc hắn ta hai cái, không nói có đồng ý hay không, ta và biểu tẩu của đệ còn định hai ngày nữa đi thăm nhà đại cửu nhị cửu một chuyến, gửi chút quà Tết. Nhị cửu có biết đệ đến nhà ta không? Ta gặp ông ấy thì phải nói sao đây? Ba căng ấp úng hai tiếng, buồn bã nói, vậy ta ở hai ngày rồi nói tiếp vậy. Được, nhà ta nhiều phòng trống, chỉ là không có giường sưởi, đệ chịu khó hai ngày đi. Lúc xây nhà ba hổ không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Giữa mùa đông lạnh giá cũng không có hàng xóm thân thích nào qua lại, nên hắn chỉ đóng một cái giường sưởi. Nửa đêm, ba hổ bị tiếng xì xào bên phòng bên cạnh làm tỉnh giấc. Chó trong sân cũng không sủa, không cần đoán hắn cũng biết là ai. Ba hổ cũng mặc kệ, đợi tiếng động trong phòng bếp im bặt, hắn ôm mật nương tiếp tục ngủ. Sáng sớm dậy nấu cơm, quả nhiên thấy ba căn trải chiếu ngủ dưới đất trong phòng bếp, ba hổ ngồi xổm dưới đất, vỗ vỗ vào mặt hắn ta, sao đệ lại ngủ ở đây? Trong phòng lạnh quá, ta lạnh đến không ngủ được. Ba căn tranh thủ lúc biểu tẩu chưa dậy, nhanh chóng mặc quần áo, ôm chăn và nỉ về phòng. Ba hổ cũng không vạch trần, nuôi hắn ta ăn ngon mặc đẹp, cũng không nhắc đến chuyện đi thăm đại cửu nhị cửu. Sau ba ngày, ba căn không chịu nổi nữa, chủ động hỏi, biểu ca, chừng nào huynh đi nhà ta? Hử? Đệ ít khi đến nhà ta, ta nghĩ ở lại chơi với đệ thêm vài ngày, qua vài ngày nữa rồi đi. Thôi đi, hắn ta sắp chết cống rồi. Buổi tối lạnh không ngủ được, ba ngày lại bị giam trong nhà xem phu thê người ta đùa giỡn tình tứ, thật khổ cho hắn ta. Phụ thân ta chắc đang tìm ta rồi, ta về sớm thì hơn. Ngày mai đi tới nhà ta được không? Ba căn hỏi. Không ở thêm vài ngày nữa sao? Đây là lần đầu đệ đến nhà ta ở, để ta và biểu tẩu chiêu đãi đệ tử tế cái đã. Ba hổ giả vờ giả vịt khuyên. Cái con bên con này từ khi chuyển xuống phòng bếp ngủ, hắn cứ phải nhịn khát. Thôi. Ba căng xua tay, sau đó suy nghĩ một chút nói, sau này còn nhiều cơ hội mà. Ba hổ không xem lời này của hắn ta là thật, đưa hắn ta về nhà xong, hắn đứng ngoài lạnh lùng nhìn ba căng bị phụ thân hắn ta đè xuống đất đánh một trận, rồi mới bị mật nương đẩy vào can ngăn. Ta biết ngay hắn chạy xa nhà cháu mà, nên ta lười đi tìm. Nhị cửu ba hổ thở hồng hộc, không làm phiền gì cháu chứ. Không à, ba căn mấy ngày nay đều ở nhà nói chuyện với bọn cháu. Không đúng. Hắn không đi tìm nha đầu tên Mộc Hương đó sao? Nhị cửu ba hổ nghi ngờ, cháu cũng đừng bao che cho hắn, hắn cãi nhau với ta cũng chỉ vì nha đầu đó đấy. Cái này thì thật sự không có, hắn không hề nhắc với cháu. Nếu người không nói, cháu còn không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì. Ba hổ đoán thì có đoán được, nên mới tìm mọi cách giam ba căn ở nhà. Việc nhà chưa xong đi tìm cô nương nhà người ta làm gì? Vô duyên cớ làm người ta ghê tởm. Nhắc đến chuyện này, nhị cửu ba hổ lại thở dài, đứa con này của ông ấy như uống phải thuốc mê, vì một nha đầu chưa nói được mấy câu mà gây chuyện với gia đình nửa năm, còn chỉ thẳng vào mặt ông ấy mắng lão cổ hủ. Hắn nói muốn đến chỗ của cháu thuê bò cừu, cứng rắn đòi chia nhà sống riêng, học theo cháu vậy. Nhị cửu ba hổ bực bội, thô giọng lớn tiếng hỏi ba hổ xem nên làm gì. Nên làm gì ư? Ba hổ sờ sờ mũi. Hắn không có tư cách bình phẩm ba căn, dù sao hắn ta mạnh mẽ hơn hắn nhiều, hắn để ý một cô nương cứ chần chừ mãi còn không dám bày tỏ tấm lòng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 98. Trong một căn phòng khác, mật nương cũng bị kéo lại để nghe người ta kể khổ, nghe phụ nhân quan quát mắng ba căn là nghiệt chủng, rồi lại ám chỉ trách móc nhị cửu ba hổ. Tức phụ ngoại sanh này, ngươi nói cho ta nghe xem nha đầu Mộc Hương là người thế nào. Sao ba căn chỉ gặp nàng ta một lần mà cứ như bị mất hồn đòi cưới nàng ta mãi thế, lén lúc bỏ đi bị phụ thân hắn bắt về rồi lại quậy phá trong nhà. Mật nương nghe những lời này không thoải mái, nàng rút tay bị nắm ra, gãi gãi da đầu, hỏi ba căn bao nhiêu tuổi. 17 tuổi rồi, sang năm là 18. Mộc Hương mới 14 tuổi, vẫn còn là dáng vẻ một tiểu cô nương. Lấy chồng chắc còn phải đợi thêm 2 năm. Ngụ ý muốn nói Mộc Hương không hề quyến rũ câu dẫn ba căn thế nào cũng không có liên quan gì đến Mộc Hương. Phu nhân chớp chớp mắt, quan sát mật nương một lát, cười nói, Vậy thì ta thật sự không rõ ba căn nhìn trúng điểm nào của cô nương nhà người ta, biết sẽ xảy ra chuyện này, lúc trước lẽ ra ta nên ngăn cản phụ thân của hắn. Nhị cửu có thể đến chủ trì hôn lễ cho bọn cháu, cháu và ba hổ rất biết ơn. Mật nương không muốn chịu trách nhiệm về chuyện này, là ba căn thương mến một hương, chứ không phải một hương cuốn lấy ba căn. Phụ nhân bị chẹn họng trong lòng khó chịu, thầm mắng mật nương tinh ranh, không biết phải trái, ác cảm với nữ tử trung nguyên càng sâu, càng không muốn ba căn cưới một hương. Mới có chút manh nha đã dám vì nha đầu đó mà gây chuyện với gia đình, cưới về rồi còn làm nên trò trống gì nữa. Hai người bằng mặt không bằng lòng lải nhải vài câu, mật nương đứng dậy nói, nhị cửu nương, cháu đi xem ba hổ, bọn cháu còn phải đi thăm đại cửu một chuyến nữa. Ba hổ cũng đang bị nhị cửu hắn hỏi về tính tình của một hương và tình hình gia đình nàng, nhưng hắn thực sự không biết, đành đánh trống lảng nói, nếu có cơ hội cháu sẽ hỏi thăm cho ngài, nhưng nàng ấy một thân một mình đến mặt bắc, chứng tỏ người nhà nàng ấy đã không còn nữa, ngài có hỏi thăm tình hình gia đình nàng ấy cũng vô dụng thôi. Cháu không hiểu. Nhị cửu ba hổ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hỏi, ai đấy? Phụ thân, mẫu thân bảo con vào xem người nói chuyện xong chưa, biểu tẩu nói muốn đến nhà đại bá con ngồi chơi. Gần trưa rồi, cháu đi nhà đại cửu gặp mặt trước. Ba hổ đứng dậy đi ra ngoài. Mật nương đứng trong sân, thấy ba hổ bước ra, nàng cười rồi hành lễ với người đứng sau hắn, nhị cửu, bọn cháu đã làm phiền người nói chuyện rồi, thật sự giờ giấc không còn sớm. Ghé nhà đại cửu vào lúc gần giờ cơm là bọn cháu thất lễ. Nhị cửu ba hổ thấy cử chỉ mật nương thật thà, nói chuyện cũng không nhút nhát, sự không vui trong lòng ông ấy tiêu tan đi một chút, vẫy tay bảo nàng đừng khách sáo, rồi hỏi trước mặt mọi người, tức phụ ngoại sanh, vừa nãy nhị cửu hồ đồ rồi, đi hỏi một nam nhân như ba hổ về thân thế một hương, nói xong mới thấy không phải phép, không biết cháu có rõ không. Nói xong thấy sắc mặt mật nương không tốt lắm, ông ấy nói thêm, nhị cửu thô lỗ quen rồi. Cũng không hiểu phong tục Trung Nguyên các cháu, nếu có nói gì không phải, cháu cũng đừng để trong lòng. Mặt bắt bọn ta bất kể là cưới dâu hay gả con, đều phải hỏi thăm tình hình gia đình đối phương cho rõ ràng. Thật sự là ba căn quậy phá quá, ông ấy bị làm phiền nên lúc này mới phải xem xét. Thực ra Đại Khang cũng vậy, dù bà mối nói kỹ đến đâu, hai bên cũng sẽ lén lúc hỏi thăm tình hình của đối phương. Sắc mặt mật nương dịu lại, nàng không hài lòng vì phụ mẫu của ba căn đều không vừa ý một hương. Mang bộ mặt kém chọn, đâu phải là một hương bám riết ba căn không buông, không phải hắn ta thì không gả. Cháu cũng không biết nhiều lắm, chỉ nghe một hương lấp lửng nhắc vài câu, nhà nàng ấy nhiều người đọc sách, phụ thân của nàng ấy là tú tài, ngoại tổ cũng là tú tài, huynh đệ trong nhà đều là người đọc sách. Nếu không phải gặp phải địa chấn, với gia thế nàng ấy, người đến cầu thân sẽ giẫm nát bật cửa mất. Mật nương không biết mặt bắc có danh xưng tú tài hay không, nàng lấy ví dụ, phụ thân của một hương là tú tài. Nếu ông ấy muốn, có thể mở lớp dạy học riêng, học trò đến cầu học không biết bao nhiêu mà kể. Hộ huyện thừa trước khi đến mặt bắc cũng xuất thân từ tú tài. Ba hổ lên tiếng. Nếu lời mật nương nói khiến nhị cửu ba hổ còn phân vân, thì lời ba hổ khiến ông ấy chấn động, nhưng ông ấy nghĩ lại người nhà một hương đã chết hết, nói hay đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể nói gia giáo và tầm nhìn của một hương không tồi. Ba hổ, chàng đi khiêng đồ trên xe xuống đi. Mật nương không muốn bị tra hỏi nữa. Nhị cửu nương, cháu và ba hổ mang ít thịt cá đến cho hai người, biết hai người không thiếu chút đồ cỏn con này, nhưng cũng là để bọn cháu bày tỏ tấm lòng. Lẽ ra vào cửa thì phải mang xuống rồi, nhưng lúc đó ba hổ đang hóng chuyện, sao lại ca ngăn đánh nhau, nên quên mất. Cháu cái đứa nhỏ này khách sáo quá, lần sau đến đừng mang đồ nữa. Chỉ cần không liên quan đến con cái của ông ấy, nhị cửu ba hổ vẫn là người biết lễ nghĩa. Nhiệt tình nếu giữ mật nương ở lại nhà ăn bữa trưa. Bữa cơm này cứ để lại đã, lần sau bọn cháu đến lại ăn, cháu và mật nương còn muốn đi Cổ Suy một chuyến, về muộn sẽ không kịp. Ba hổ từ chối, hắn lười xen vào chuyện nhà người khác. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 99. Sau đó đi nhà đại cửu cũng vậy, ba hổ khiêng đồ mang vào, dẫn mật nương làm quen mặt ở nhà đại cửu. Rồi dùng lý do tương tự để rời đi. Cháu này, sau này có ghé qua thì đến nhà đại cửu nương ngồi chơi nhé. Đại cửu nương của ba hổ vỗ vỗ tay mật nương, bà ấy thích khuôn mặt mật nương, mặt tròn trịa nhìn vui vẻ, cười lên lại ngọt ngào, chỉ nhìn thôi đã thấy vui, huống hồ nàng còn nói chuyện dễ nghe. Mật nương gật đầu, đại cửu nương đừng tiễn nữa à, bên ngoài lạnh, người mau vào nhà đi. Đi đây. Ba hổ cũng vẫy tay, quay đầu dẫn mật nương rời đi. Đi xa rồi, Ba Hổ dựa vào cửa xe thở dài, may mà thân thích chỉ có hai nhà này, thật mệt người, còn mệt hơn ta thức đêm đuổi sói. Mẫu thân của chàng thì sao? Trước và sau Tết có nên đón bà ấy qua ở một thời gian không? Mật Nương hỏi. Thôi đi, hắn không muốn tốn công đó, bà ấy không chịu đến, cũng sẽ không đến, ta khuyên 10 câu không bằng ông già kia nói một câu có ích, ta cũng không đi tự rước lấy lời trách mắng kia. Ba Hổ không đi Cổ Xuyên, hắn quay xe đi huyện Mậu, tháng này Mật Nương không có nguyệt sự, hắn dẫn nàng đi khám đại phu, xem là mang thai hay sinh bệnh. Nhị cửu ta là người khôn khéo, bảo vệ gia đình, ba căn vẫn còn tâm tính trẻ con, chỉ biết gây rối, chuyện nhà ông ấy chúng ta không xen vào, nàng cũng đừng để lời của ông ấy nói ở trong lòng, mỗi năm chúng ta nhiều nhất cũng chỉ gặp một lần, nhịn một chút là qua. Ba Hổ nói với người trong xe. Mật Nương ngừ. Một tiếng, ta sẽ kể lại chuyện hôm nay cho Mộc Hương nghe, sau đó ta sẽ không hỏi đến nữa. Ba Hổ không có ý kiến, cũng không thể để nhà trai điều tra tình hình nhà gái rõ ràng như vậy, mà nhà gái lại che đầu chẳng biết được chuyện gì. Huyện Mậu nằm giữa nhà Ba Hổ và nhà cửu cửu của hắn, đi khoảng nửa canh giờ, tiếng người ồn ào ở chợ tại cánh đồng hoang vu đều phảng phất có thể nghe thấy được. Ăn cơm trước đã. Đã quá trưa rồi. Đi khám đại phu trước. Mật Nương không ăn uống gì nổi, nàng muốn nghe một tin tức chính xác. Thực ra nguyệt sự nàng chỉ trễ có một ngày mà thôi. Triệu đại phu đã nhận ra hai người này, thấy Mật Nương bước vào, ông ta hiểu ý hỏi, có thai rồi à? Nguyệt sự trễ một ngày. Ba Hổ nói thay Mật Nương. Ngón tay của Triệu đại phu khựng lại một chút, thật là nóng vội, ông ta bắt mạch, hỏi Mật Nương ăn uống có thay đổi có thèm ăn không, có cảm thấy buồn nôn không? Đều không. Mật Nương lắc đầu, căng thẳng nhìn Triệu đại phu. Thân thể khỏe mạnh, không bệnh, ta cũng không bắt được mạch hoạt, nếu mang thai thì thời gian còn quá sơ sài, nếu sau đó nguyệt sự vẫn chưa đến, qua nửa tháng hay một tháng nữa hãy đến tìm ta. Triệu đại phu rút tay về, nhìn Ba Hổ, lần này có cần bốc thuốc an thai không? Bốc đi, thêm vài thang thuốc trị cảm lạnh nữa. Ba Hổ luôn cảm thấy thuốc thành phẩm mua ở y quán không tốt, hắn bệnh mãi mới khỏi. Mặc dù đại phu không đưa ra chẩn đoán rõ ràng, nhưng Ba Hổ và Mật Nương đều xác định trong bụng đã có con, trên đường về đi còn chậm hơn lúc đến, sợ sốc nảy. Lúc về phải đi qua nha môn, cách đó rất xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở khu nhà cứu tế, Ba Hổ thò đầu ra xem, nhiều người tụ tập lại, trên mặt đầy nụ cười, hẳn là có chuyện tốt. Nàng có muốn đến tìm Mộc Hương ngay bây giờ không? Ba Hổ hỏi. Đi đi, đỡ phải sau này ta phải chạy thêm chuyến nữa. Quanh Nương thấy Ba Hổ trước, nàng ta thấy xe ngựa dừng lại thì chạy về phía này, má đỏ ửng vì lạnh, trong mắt tràn đầy nụ cười, Mật Nương tỉ tỉ, bọn ta được đọc sách học chữ rồi. Vừa nãy hộ huyện thừa đến nói, ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ có phu tử đến dạy bọn ta nói tiếng Mông, học nhận biết thảo dược, còn dạy bọn ta cách nuôi bò nuôi cừu nữa. Phàm là ai từ Đại Khang đến, đều buộc phải đi học, Mật Nương, ngươi cũng có thể đến. Mộc Hương bổ sung. Miễn phí. Không cần tiền học phí. Phán đệ cũng vui mừng, nàng ta nằm mơ cũng không ngờ có ngày được ngồi trong học đường. Thật sao? Đây là tin tức tốt nhất Mật Nương nghe được trong ngày, nàng nuôi ông cung cấp cho tiểu đệ học hành, lại từ miệng của đệ ấy học được vài chữ. Ba Hổ liếc nhìn Mật Nương một cái, không ngờ nàng lại hiếu học như vậy, ta nghĩ hẳn là thật, các lớp tư thục đều do Khả Đôn suốt bạc xây, là để bọn ta biết nói tiếng Mông cũng phải học tiếng Trung Nguyên. Phu tử trong tư thục đa phần là người Trung Nguyên các nàng. Lại còn có đại phu đến mở phòng khám, dạy nhận biết thảo dược. Việc hắn có thể chữa bệnh cho cừu cũng là hồi nhỏ học được từ đại phu. Ta sẽ đến, ta nhất định sẽ đến, đã nói là ngày nào chưa? Mật Nương hỏi dồn. Chưa, nhưng cũng sắp rồi, đến lúc đó bọn ta sẽ đến báo cho ngươi. Mộc Hương mừng rỡ. Hôm nay là một ngày vui, không nói đến chuyện phiền lòng gây khó chịu. Mật Nương cười với Mộc Hương, định bụng mấy hôm nữa sẽ nói với nàng ta sau. Trời lạnh quá, các ngươi về đi, bọn ta cũng về đây. Ba Hổ thấy các nàng cứ cười cười nói, hắn như một kẻ ngốc đứng trong tuyết nhìn, bèn chủ động đuổi người về. Trở về đến nhà, Ba Hổ nhóm lửa rồi nấu nửa thùng trà bơ trước, hai người ngồi đối diện, tay nâng bát trà. Nàng thích đọc sách đến vậy sao? Thật nhàm chán vô cùng. Hắn thì không thích lắm. Lắc đầu ngâm nga sử sách và thi văn của Đại Khang, có lẽ vì hắn chưa từng đến Đại Khang, nên đối với những bài thơ ca tụng trống rỗng cũng thiếu đi ý niệm tìm tòi. Mật nương không rõ nàng có thích hay không, nàng nhấp một ngụm trà bơ mặn thơm, ta có một tiểu đệ nhỏ hơn ta 4 tuổi. Ta bắt đầu theo A Gia học nuôi ông từ năm 7 tuổi, 11 tuổi thì tiếp quản tổ ông trong nhà. Tiểu đệ ta từ năm 7 tuổi đã bái phu tử học chữ, tiền học phí của đệ ấy đều dùng tiền bán mật ong của ta để nộp. Mật nương biểu môi, mũi nhăn lại một chút, có chút mông lung nói, ta cứ thấy mình bị thiệt thòi, nên mới muốn theo đệ ấy học chữ, gỡ gạt lại được chút nào hay chút đó. Giờ đây không cần thúc phí cũng có thể học chữ, ta thấy ta đã lời lớn rồi. Quả thật là thiệt thòi, trước đây hắn đã thấy lạ, mật nương nói nàng biết nuôi ong, tự mình có thể kiếm tiền. Lẽ ra không nên tiết kiệm đến mức keo kiệt như vậy. Phụ mẫu của nàng đối xử với nàng có tốt không? Ba hổ khẽ hỏi. Tốt. Mật nương nói không chút do dự, trong thôn, ăn uống mặc của ta đều được coi là thượng hạng rồi, cha mẹ ta không cắt xén ta. Ngay cả việc nuôi ông tổ truyền trong nhà, ta muốn học, A Gia ta cũng không chút do dự mà dạy ta. Vậy là tốt rồi, ba hổ không hỏi thêm nữa, cũng không định hỏi thêm. Mặc dù hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Theo hắn thấy, có thể nuôi ông kiếm tiền nuôi đệ đệ đi học, số tiền ăn mặc kia thì tính là gì, đó là điều hiển nhiên. Còn về việc nuôi ông, là nghề tổ truyền, tại sao phụ thân mật nương lại không kế thừa? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 100. Nửa đêm gió lớn, những viên ngói trên mái nhà bị thổi đến rung rẩy, hình như trong chuồng chó ngoài sân cũng có động tĩnh. Ba hổ nhẹ tay nhẹ chân vén chăn xuống giường mặc quần áo, rụt cổ mở cửa, cơn gió suýt chút nữa lại đẩy hắn vào trong nhà. Trận bão tuyết thực sự sắp đến rồi. Mật nương trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng bước chân trong sân, nàng đưa tay sờ thử, bên cạnh không có người. Ba hổ! Chàng ở ngoài đó sao? Nàng ngồi dậy gọi một tiếng. Là ta, nàng cứ ngủ tiếp đi, ta thêm củi vào bếp lửa rồi sẽ vào ngay. Trời lạnh đến nỗi chó cũng không muốn ra ngoài, gió hất tung lớp tuyết động trên đất, cuộn lại rồi thổi bay đi, giữa đêm tối mịt mùng, bông tuyết đập vào mặt người ta thấy đau rát. Ba hổ phủi sạch tuyết trên người, đẩy cửa vào rồi nhanh chóng đóng lại, ngoài trời gió lớn lắm, mai sẽ có bão tuyết. Chàng ra ngoài là để xem bò cừu sao? Mật nương xê dịch vào trong, nhường chỗ cho ba hổ nằm xuống. Ừ, ta lo gió sẽ thổi đổ chuồng trại, nhỡ đâu bò cừu chạy mất. Ba hổ đặt hai tay xuống dưới mông để làm ấm rồi mới ôm mật nương, còn nói đùa, trời thế này mà chúng chạy mất thì không tìm lại được đâu, năm sau nàng chỉ có thể cùng ta ăn cám nuốt rau thôi. Hù dọa ai chứ, mật nương lừa một cái trắng mắt, nghiêng người gác chân lên nam nhân, giả vờ hung dữ nói, sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng, có chết đói ta cũng quấn lấy chàng. Vừa nói nàng vừa đưa tay ra muốn bóp cổ hắn, chính là quấn kiểu này này. Ba hổ nghẹn lời, nói tốt nói xấu đều không ổn. Hắn nhắm mắt lại thúc giục nàng đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm gặp quỷ, nói gì mà chết với chóc. Đến nửa đêm sau, cả hai lại bị đánh thức, mấy miếng ngói trên mái nhà bị gió thổi bay đi, rơi xuống tuyết làm đại hoàng giật mình ngơ ngác sủa hai tiếng, cửa nhà trước sân sau bị gió lớn thổi keo cành cạch, còn có tiếng tuyết đập vào cửa vào tường sàn sạt. Bão tuyết đã đến rồi. Nàng cứ ở trong nhà, ta ra chuồng cừu xem sao. Ba hổ không yên tâm. Nhanh nhẹn mặc quần áo mở cửa đi ra. Đây là chuyện mà mỗi mùa đông hắn đều phải trải qua, tuy lo lắng nhưng cũng đã quen rồi. Mái chuồng cừu lợp bằng cỏ lau, dùng dây thừng lông cừu buộc vào xà nhà, rồi lại thả xuống buộc vào cột. Chỉ cần một tấm bị gió tốc lên là cả mái chuồng sẽ bị ảnh hưởng. Không giống như ngói trong nhà, rớt một hai miếng cùng lắm chỉ là bị dột mưa dột tuyết mà thôi. Ba hổ mặc ủng da bò dài bước vào chuồng cừu, lần lượt kiểm tra cột nhà có vững không. Dây thừng lông cừu có bị lỏng không? Chủ nhà! Ngài đã đến rồi à? Triệu Lỗ đại thúc chống gậy khó khăn bước đi trong gió tuyết, vào đến chuồng cừu, ông ta thở phào nhẹ nhõm, cái đồ chó má, mới vào đông mà đã gió lớn bão tuyết thế này, còn cho người ta sống nữa không chứ? Phải tế ô vu rồi, đến lúc đó ta sẽ mổ thêm hai con cừu để cúng trường sinh thiên. Ba hổ cũng cảm thấy năm nay rất lạnh, cứ thế này thì số bò cừu bị chết cống trong mùa đông này sẽ không ít. Đặc biệt là những dân chạy nạn Trung Nguyên sống trong nhà cứu tế, cừu của bọn họ tính riêng từng người thì ít, nhưng gộp lại cũng phải 5-6 ngàn con. Ô vu, người Mông Cổ dùng ụ đá làm cột mốc hoặc biên giới, có lúc được thờ cúng như ở nơi của thần linh. Hai người đang nói chuyện thì có thêm 3-4 nam nhân khác đi tới, họ chia nhau kiểm tra hai chuồng trại, bọn họ còn sợ bò cừu bị thiệt hại hơn cả ba hổ, một khi chủ nhà gặp khó khăn thì cảnh ngộ của họ chỉ càng tệ hơn mà thôi. Mãi cho đến hừng đông, sáu người không một ai rời đi, họ đốt lửa trong chuồng cừu để thắp sáng, lấy dây thừng lông cừu, một đầu buộc vào cột nhà, một đầu buộc vào khúc gỗ rồi đóng xuống đất, chỉ sợ gió lớn thêm chút nữa sẽ lật tung mái chuồng. Mật nương kể sau khi ba hổ ra ngoài lại chợp mắt một lúc, đợi trời tờ mờ sáng thì nàng dậy chuẩn bị nấu cơm. Lúc mặc quần áo, nàng nhìn xuống, quần lột còn sạch sẽ, mặt nàng lập tức nở nụ cười. Mở cửa ra, mật nương liền rùng mình một cái, cánh cửa vừa mở, tuyết chất cao chưa qua khỏi ngưỡng cửa mất chỗ dựa đổ ập vào nhà, gặp hơi ấm, đợi mật nương lấy xẻng ra, chắc đã tan thành nước hết rồi. Gâu! Đến đây, đừng sủa nữa. Mật nương bước vào lớp tuyết gần ngang đầu gối, cầm xẻng đi đào chuồng chó nơi con chó ngủ đã bị tuyết vùi lấp một nửa, đại hoàng chỉ có thể ló cái đầu ra ngoài. Tuyết trên mái nhà phải quét, tuyết trong sân phải xúc. Lúc mật nương nấu cơm thì ba hổ vác thang lên mái nhà, hắn gần như nằm rạp trên đỉnh nóc để đẩy tuyết trên mái nhà xuống. Mật nương, nàng cứ ngồi trong nhà đi, đừng ra ngoài, cẩn thận tuyết rơi trúng. Ba hổ ở trên mái nhà vẫn không quên nhắc nhở, ở trên đó hắn không nhìn thấy bên dưới có ai đi qua hay không. Mật nương đáp lại một tiếng, nàng nấu một nồi canh gừng lớn, chỉ đợi bọn họ làm xong thì mỗi người uống hai bát, đã chịu đựng gió lạnh cả nửa đêm, thân thể có tốt đến mấy cũng phải xua đi cái lạnh. Mái chuồng trại không chịu được sức nặng của người, đám người Triệu Lỗ đại thúc chỉ có thể đứng bên dưới dùng sào dài chống lên, dùng cách chậm chạp này để chọc tuyết rơi xuống.